Thế Phi, cậu tránh mặt một lát, tôi và Hạo Vân còn có chút chuyện riêng cần nói. Sau khi bàn xong việc công, Trần Thiên Huy muốn nói với Phương Hạo Vân về chuyện của con gái ông, Trần Thanh Thanh. Vương Thế Phi gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng, nói thật lòng, bây giờ hắn được cùng ngồi ngang hàng bàn chuyện với Phương Thiếu Gia đã mãn nguyện lắm rồi. Trong quá khứ, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Giao du với Phương Hạo Vân, phía Vương gia cũng rất ủng hộ, những thứ khác khoan nói đến, chỉ xét riêng thực lực cá nhân thôi, Phương Hạo Vân chính là một anh tài kiệt xuất, thêm vào đó hắn có Trần gia chống đỡ sau lưng, tương lai càng mở rộng thênh thang phía trước. Tất nhiên, Vương gia không biết thực lực thật sự sau lưng Phương Hạo Vân, với sức mạnh của gia tộc thủ hộ thiên phạt ngay cả Trần gia cũng không đủ sức so sánh. Trên thực tế, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân cũng không biết rõ trong tay Dì Bạch đang nắm giữ lực lượng mạnh cỡ nào, nhưng có những chuyện hắn đã tính tới, muốn làm kẻ mạnh tuyệt đối chỉ dựa vào người khác giúp đỡ là không đủ, hắn quyết định phát triển lực lượng của riêng mình. Phương Hạo Vân có cách nghĩ này không phải vì hắn không tin tưởng Dì Bạch, ngược lại hắn không muốn Dì Bạch gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà thôi. Nếu có ai đặt câu hỏi trên đời này hắn tin tưởng ai nhất, hắn sẽ không hề do dự trả lời, chính là Dì Bạch. Hạo Vân, hôm qua dì lã của cháu đã nói chuyện qua điện thoại với ba, ông đã kể một số chuyện liên quan đến Thanh Thanh. Đôi mắt Trần Thiên Huy dán chặt vào Phương Hạo Vân, nói. Nó thể hiện rất xuất sắc trong cuộc huấn luyện, vượt xa các đội viên ưu tú khác, hơn nữa nó còn là người cố gắng tập luyện gian khổ nhất trong toàn đội. Theo như cách nói của giáo quan phụ trách huấn luyện, Thanh Thanh đang lấy mạng mình ra đánh cực. Hạo Vân, nghe chú hỏi đây, cháu có biết tại sao Thanh Thanh lại liều lĩnh như thế không? Phương Hạo Vân ngẫm nghĩ một lát nói. Học tỷ là một cô gái kiên cường cứng cỏi lại háo thắng, chị ấy muốn không ngừng hoàn thiện bản thân, vượt lên chính mình. Trần Thiên Huy khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguầy. Hạo Vân, cháu nói chưa hoàn toàn chính xác, cũng chưa nói vào trọng điểm. Giáo quan huấn luyện của Thanh Thanh vô tình lụm được cuốn nhật ký của nó trong rừng, sau đó trình lên cho nhạc phụ của chú, ông xem xét tỉ mỉ cuốn nhật ký, phát hiện ra một bí mật liên quan đến lý do tại sao nó lại lựa chọn tham gia cuộc huấn luyện quân sự khắc nghiệt này, cháu có muốn biết không? Phương Hạo Vân cảm thấy ánh mắt Trần Thiên Huy nhìn vào mình rất kỳ lạ, hình như ông hỏi vậy là có ẩn ý gì, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, không phải có liên quan đến mình chứ. Làm ơn, chú Trần, chú nói đi. Phương Hạo Vân bình thản nói. Cách chương.